Đao kiếm thần hoàng, chương 290, nhất pháp tam quyết tinh khí thần, gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, đây chính là điểm thần kỳ đặc biệt của huyền chiến thắng quyết. Bao nhiêu năm qua, mấy kỷ nguyên từ sau khi thánh hoàng chết thì trên đời không có huyền chiến thắng quyết nữa. Nhiều chí tôn cho rằng huyền chiến thắng quyết theo thánh hoàng đó thất truyền, sau này công pháp trở thành truyền thuyết nhiều người kể lại. Còn về cuồng ngưu yêu soái, thiên thư ngọc bích long cung thủy tinh ngầm. Đao tổ dùng giọng điệu tang thương nói. Nhiều người xem những truyền thuyết đó là người kể chuyện nói đùa, không ngờ tất cả thật sự tồn tại. Luyện thành huyền chiến thắng quyết là có thể cửu thiên thập địa trên trời dưới đất vô địch nuốt trời bắn trăng, duy ngã độc tôn. Tuy rằng đây chỉ là truyền thuyết nhưng không có lửa làm sao có khói, truyền thuyết cũng có nguồn gốc của nó. Ví dụ như âm dương sông, thiên thư ngọc bích, long cung thủy tinh ngầm vân vân hôm nay thật sự xuất hiện trước mắt chúng ta. Đã mấy kỷ nguyên không ai luyện thành huyền chiến thắng quyết, nếu ngươi có cơ duyên thì hãy quý trọng. Một khi tu thành là có thể quân lâm thiên hạ, người như Mục Thiên Dưỡng chỉ là chó nhà trước mặt ngươi. Kiếm tổ, đao tổ luân phiên oanh tạc Đinh Hạo, hai người rất hưng phấn. Đinh Hạo nghe hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ nói, hắn rất mong chờ vào huyền chiến thắng quyết. Đinh Hạo chợt nhớ ra điều gì, hỏi, phải rồi, tiền bối vừa nói trên đời này chỉ có mình ta ghi nhớ bộ công pháp kia, vậy ta có thể dạy cho người khác không? Kiếm tổ ngẫm nghĩ rồi cho đáp án hình tượng. Cái này, ngươi thử xem, nhưng chưa chắc đối phương nắm giữ được. Ví dụ như ngươi vào trạng thái không minh ngâm công pháp, ta và bà điên, con mèo trắng đều nghe hết nội dung công pháp nhưng chỉ nhớ 4, 5 phần. Chỉ một mình ngươi nhớ hoàn toàn, đây chính là duyên pháp. Tư chất thiên phú mỗi người có hạn, dù ngươi có đọc lại lần nữa thì chúng ta chỉ ghi nhớ được bấy nhiêu. Hiếm khi đao tổ đồng ý với kiếm tổ. Đúng vậy, thiên phú con người như cái bình, đã chứa đầy nước rồi có rót thêm cũng không tăng dung lượng. Thiên phú tư chất con người có cực hạn như chiếc mình. Đao tổ lại hỏi, như thế nào, người ta có được công pháp như vậy hận không thể trên trời dưới đất chỉ một mình biết ngươi muốn dạy huyền chiến thắng quyết cho ai. Đinh Hạo cười nói, mới rồi ta nghe đao tổ tiền bối nói nếu sớm có được bộ công pháp kia thì các ngươi có hy vọng báo thù nên mới. Ngươi muốn truyền huyền chiến thắng quyết cho chúng ta. Kiếm tổ không ngờ nhận được đáp án này, lão còn tưởng Đinh Hạo sẽ nói tên tiểu tình nhân Tạ Giải Ngữ hay Hồng Nhan Lý Y Nhược. Đinh Hạo ca hừng định gật đầu, nói, đúng vậy, kiếm tổ, đao tổ im lặng một lúc sau khẽ thở dài. Tiểu đinh tử quả nhiên chúng ta không nhìn lầm ngươi. Nhưng ta và bà điên thể chất đặc biệt không cách nào tu luyện huyền chiến thắng quyết. Nếu ngươi có lòng thì sau này hoàn thành một tâm nguyện cho chúng ta là báo đáp tốt nhất. Đinh Hạo nghiêm túc nói, hai vị tiền bối có gì sai bảo, Đinh Hạo tuyệt đối ca ơ chối. Thế thì tốt, đao tổ rất vui nói. Bây giờ điều ngươi cần nhất chính là thời gian, nhanh chóng bắt đầu tu luyện đi. Trong long cung thủy tinh ngầm có đầy đủ linh khí, là thánh địa tu luyện. Trong âm dương sông ẩn giấu huyền cơ, hay là ngươi ở lại đây tu luyện, chờ khi huyền chiến thắng quyết có tiểu thành rồi nghĩ cách ra ngoài cũng không muộn. gocchuyenaudio.com, Đinh Hạo gật đầu, lập tức khoanh chân trên băng nham bên bờ sông, nhắm mắt suy ngẫm. Huyền chiến thắng quyết, trong đầu Đinh Hạo lặp đi lặp lại nghiền ngẫm, nghiên cứu huyền chiến thắng quyết. Dần dần Đinh Hạo hiểu sâu hơn về huyền chiến thắng quyết. Thật ra nói huyền chiến thắng quyết là một bộ công pháp tu luyện không chính xác vì nó là do ba nội dung công pháp cấu thành, có thể chia ra là huyền tự quyết, chiến tự quyết, thắng tự quyết. Ba phần này là tu luyện tâm pháp, chiến kỹ và thần thức. Nội dung huyền tự quyết là tu luyện tâm pháp. Đinh Hạo nhanh chóng phát hiện huyền tự quyết không phải công pháp tu luyện theo ý nghĩa truyền thống mà là pháp môn đặc biệt phụ trợ tiến hóa từ công pháp, có diệu dụng tâm pháp dung hợp chia làm 12 tầng. Muốn tu luyện huyền tự quyết đệ nhất giai thành công thì phải tu luyện kim, mộc, thủy, hỏa, thổ nhân giai trung phẩm tâm pháp đến mức tận cùng, sau đó huyền tự quyết dung hợp ra một loại tâm pháp đặc biệt không có cái thứ hai, uy lực vô hình liên miên bất tận, cực kỳ khủng bố. Nghe thì hơi phức tạp nhưng Đinh Hạo nhanh chóng hiểu rõ chỗ khủng bố của huyền tự quyết. Bây giờ Đinh Hạo tu luyện cực dương thiên hỏa huyền khí, cực âm mục băng huyền khí, tuy tình cờ phù hợp đạo âm dương sinh hợp trong thiên địa nhưng từ bản chất không thể thoát khỏi hạn chế ngũ thành thuộc thủy, hỏa. Nếu cực âm mục băng huyền khí gặp đối thủ có huyền khí thuộc tính thổ sẽ bị hạn chế. Nếu cực dương thiên hỏa huyền khí gặp đối thủ huyền khí thuộc tính thủy thì cũng sẽ bị hạn chế. Nếu Đinh Hạo tu thành huyền tự quyết thì sẽ không có điểm yếu bẩm sinh này. Một khi Đinh Hạo dung hợp thành công, dù là cực dương thiên hỏa huyền khí hay cực âm mục băng huyền khí đều có đặc tính lực lượng ngũ hành tương đồng. Hỏa thổ, hỏa thủy, hỏa mộc, hỏa kim, hỏa hỏa, băng thổ, băng hỏa, băng mộc, băng kim, băng thủy, thiên biến vạn hóa, từ đó về sau sẽ không bị huyền khí thuộc tính nào khắc chế. ngũ hành chuyển hóa chỉ trong một ý niệm, cái gọi là vận dụng kỳ diệu, một lòng chuyên tâm. Huyền tự quyết đáng sợ ở chỗ nó có thể dung hợp pháp môn tương khắc lại sinh ra tác dụng hóa học khó tin. Sau khi huyền tự quyết dung hợp huyền khí càng có lực công kích khủng bố hơn. Quan trọng nhất là phần thứ hai trong huyền chiến thắng quyết, chiến tự quyết có 12 chiến kỹ sát chiêu phải dùng huyền khí sau khi dung hợp huyền tự quyết mới phát huy uy lực được. Chiến tự quyết là phần thứ hai trong huyền chiến thắng quyết. So với huyền tự quyết hơi phức tạp thì chiến tự quyết đơn giản rất nhiều, chỉ có 12 sát chiêu, gọi là chiến kỹ quét hết cùng giai, có hiệu quả khác nhau. Tuy nhiên huyền khí bình thường không thể thúc giục chiến tự quyết, phải dùng tâm pháp huyền tự quyết sau khi dung hợp. Cuối cùng thắng tự quyết là bí pháp rèn luyện thần thức. Cách chương.